Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 7 tiểu thuyết tâm lý xã hội Bao Công Làng của tác giả Phan Quý. Chương 19. Thơ khen ngợi vợ chồng anh thợ cối là vậy, nhưng mảnh vườn ấy khi về tay cô hàng chuyến không hoang dại như cũ, nhưng có thêm nhiều chuyện phiền lòng. Lại lắm cái thói lăng loàn nữa, nên có thơ rằng: lạ gì đò dọc đò ngang, lạ gì trong đục thương giang gái bè, miệng sơn sớt đít ngồi lê, đào điên phải trái đấy nghề trôi sông. Cô này chuyên xuôi ngược đò giang buôn trên bán dưới, nào măng tươi măng khô vỏ ăn trầu miền ngược, nào thuốc lào vài tấm mắm muối dưới xuôi. Làng phẩm lại gần sông, tiện xe ngựa xe ba gác lại qua. Tại đây còn có một cái chợ và loại to nhất vùng nữa, rất tiện cho việc buôn bán. Cô hàng chuyến tìm đến chỗ này cư ngụ. Câu đầu tiên thư gửi với quan viên làng cứ ngọt xớt như mía lùi: dạ thưa, trên có các cụ cao niên dân làng, với nhà cháu thì nơi ở mà bề trên dành cho đứa ăn gửi nằm nhờ này là quý hóa lắm ạ, đắc địa lắm ạ. Mới đầu là vậy, lễ phép, tử tế, thấy ai chị ta cũng chào hỏi, kể cả trẻ con. Rồi sau đó cả làng phẩm này ai cũng như có họ hàng với cô hàng chuyến tên là Lời ấy. Nhưng lại vẫn chứ nhưng như nghiệp chướng lù lù dẫn đến với cái làng phẩm, vẫn cũng bắt đầu từ cái nơi khởi thủy là bãi ị tai quái ấy. Cái lù lù tai quái này lại được mang đến từ cô hàng chuyến tên Lời, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Lời trạc ngót 40, đã qua 3 đời chồng, có 9 con gái chia đều với 3 gã đàn ông từng là chồng thị. Với đàn ông nào Lời cũng nói họ là người đàn ông duy nhất của đời mình, rằng đời con gái ai cũng chỉ nên có một lần đò, nhưng rồi số phận bắt chị ta phải có người tiếp theo. Lời có thêm một cách bào chữa mới: có lội nước rồi mới biết nước ấm nước lạnh, xuống đò đến lần thứ hai, thứ ba rồi mới biết chuyến đò trước đó chưa phải là nhân duyên của mình. Mỗi lần qua sông, chỉ sinh toàn con gái. Lời chặt lưỡi đổ tại cho ông rời: người bắt con cao số con phải chịu, lắm con càng nhiều phúc, nhưng sinh con riêng bề, một đàn một lũ như vịt như ngan, vịt mái ngan mái. Nếu quả nó là như thế, cứ nuôi cho béo rồi đẻ trứng bán chợ tha hồ hốt của. Đằng này chúng nó lại là người, 3 lần đò rồi mà thân gái vẫn tròng trành, kẻ cầm lái đã bỏ đi, trơ vơ một con nái xề với đời. Cô Lời thề với trời đất rằng phải đẻ cho bằng được, kiếm cho bằng được thằng cu mới thôi. Ông thầy cúng đặc bảo số cô Lời là số nhặt của rơi của vãi mà giàu. Tin lời thầy đặc phán, Lời kiếm nghề đi buôn chuyến, nay thuyền mai bè, buôn chỗ nọ lấy chỗ kia, nhặt từng đồng từng cắc của thiên hạ bỏ vào túi mình mà nên dùng dình tiền của. Thầy đặc còn dạy rằng đường tình duyên hạnh phúc của Lời là chẳng thuộc về riêng ai. Thầy bảo thường thường người được ăn lộc rơi lộc vãi là người nặng tình với cả thiên hạ. Mạnh mồm hơn, thầy còn phán muốn có con trai Lời phải ăn nằm một cách thành tâm với cái người mà cô chẳng biết mặt biết tên thì mới có thể nên hoa đậu quả theo ý muốn được. Người ấy không phải là người thường đâu, đặc biệt lắm lắm, người của duyên của số kia mà. Có ước sẽ thành, có cầu sẽ có được, mình cao số cho nên càng phải dốc lòng dốc sức kiếm tìm. Lời mừng trong bụng, hỏi thầy đặc: con người trần mắt thịt thế này làm sao mà đi tìm? Người ta thì có mắt đấy, con cứ tin lời thầy đi. Nhưng phải làm thế nào cái chuyện ấy ấy? Thầy đặc cười cười úp mở: nói trước thì thiêng làm sao được, tôi đã nói là thành tâm mà. Lời chỉ biết thành tâm là thành tâm thôi, còn thành tâm cái ấy phải như thế nào thì cô ta không biết. Người biết là thầy đặc thì thầy lại giấu, cái mặt thầy cứ úp úp mở mở thế kia thì chỉ có hỏi thầy mới ra chuyện. Khó quá thầy ạ, thầy biết mà thầy chả nói. Thầy dạy con là thành tâm, nhưng phải thành tâm thế nào thì thầy không dạy. Cứ một hai thầy bảo con làm, nếu thầy không giúp làm thì con làm sao được? Thầy đặc trợn mắt: tôi giúp à? Vâng ạ, còn thầy bảo cứ làm thế thì con làm sao làm được, muốn đi buôn con phải có vốn chứ ạ? Thầy Đặc vỗ vỗ vào mặt trống. Có cả vốn cho tín chủ, không có đò tín chủ làm sao qua sông, không có lộc ban làm sao nên hương nên hoa được. Lời chắp tay suýt xoa lễ phép. Con xin thầy, thầy ra tay giúp con, khó khăn thế nào con cũng chịu. Thầy Đặc cười dễ dãi. Chẳng có gì khó khăn đâu, nếu con biết nghe lời thánh dạy. Thầy dặn, tâm luôn luôn phải thành, tâm có thành đức mới ứng. Lộc này là lộc quý, lộc hiếm, nên ngài chỉ cho ai biết nghe lời vâng lời. Từ nay con phải một lòng nghe lời thầy, thầy bảo gì con phải nghe. Thầy cũng chỉ vì thương con mà dồn sức cho việc này. Nếu con có gì không vừa lòng thì con cứ nói. Con xin nghe ạ. Từ đấy cô hàng buôn chuyến tên Lời một lòng tin lời thầy Đặc. Một tháng 30 ngày thì có đến một nửa thời gian Lời đến nhà thầy đặt lễ dâng hương. Thầy dặn Lời là thánh nhà thầy, ngài ngự tại Sơn Lâm, có thiên nhiên trong lành kỳ thú, nên người ưa những kẻ sạch sẽ. Trước lúc đến lễ, người con phải tẩy trần mình bằng nước thơm cho cẩn thận. Ngài cũng ưa những món thịt rừng, thịt thú, cho nên mỗi lần đến thầy dâng lễ, bao giờ Lời cũng mang nhiều thứ của ngon vật lạ của rừng dâng cúng. Hôm thịt nai, thịt thỏ, có buổi mật ong rừng, mật gấu rừng. Lời thật siêng lễ, cô hàng chuyến chẳng vắng buổi nào theo lời thầy Đặc hẹn hò. Lễ thầy cúng Đặc dành riêng cho cô Lời thường có đến cả buổi. Hôm nào sau lễ thầy cũng cho Lời uống một thứ nước đặt trên bàn cúng, được thầy gọi là Linh Sơn Thủy Dược. Thầy nói đây là loại nước thiêng lấy từ núi cao ngài ban để cho tín chủ uống vào, đặng mà sau đó cầu gì sẽ được nấy. Mỗi lần như vậy, sau uống thuốc, Lời lại được thầy đưa vào nằm ngay ở cái ổ lá rừng phơi khô nhưng mềm mà dẻo, được thầy gọi là thả mộc linh. Thầy cho Lời ngả mình trên ổ lá thiêng ấy và nói, ta phải làm thế này, gọi là phép ngọa sàng để cho con thoát tục nhập thân vào nơi huyền bí. Ta không thể nói hết được bằng lời, con hãy nhắm mắt lại, thật hết lòng nhập tâm để mà được nhận phúc lộc ngài ban. Thế là chỉ chốc lát sau lời thầy nói, cô Lời lạc ngay vào trốn thầy rủ dê. Lạ quá, cứ sao mỗi lần được uống nước thầy ban, ngả mình trên nệm lá một chốc mà Lời thiếp đi lúc nào không hay. Trong sự thiếp đi ấy, Lời như được mây trắng mây vàng, mây đỏ ấp ôm. Màu mây ấy cứ tựa tựa như màu áo lễ của thầy Đặc. Cứ thế, Lời thành người nghiện lễ, không đi không được. Chưa đến ngày lễ, đã thấy nhớ và mong cho ngày sớm đến. Đến vài tháng sau, Lời thấy người mình nặng nề dần ra. Cái việc hàng tháng đàn bà thường thấy cũng không còn thấy nữa khi đến kỳ. Lời biết là hoa đã đậu quả, rễ đã lên chồi, nên sửa một cái lễ rất hậu đến tạ ơn thầy. Thầy Đặc liêu diêu mắt, hồn hển cầm tay Lời nói, con có lòng thành, nhất tâm nhất trí với đấng tối cao. Bề trên là người đức cao vọng trọng, suốt đời tu nhân tích đức lập nghiệp với các đệ tử. Giờ đã thành hoa đậu quả phúc lớn rồi Lời ơi, cầu gì được ấy. Trên đời này mấy ai có được cái phúc ấy như con. Thầy cũng đã từng cúng lễ làm thuốc làm thang cho mấy bà mấy cô. Giờ đến con mới thật là linh ứng. Thầy khẽ đặt tay vào cái bụng đã nhô cao của Lời, bảo, phúc lộc vô cùng, quý nhân đây, quý nhân đây. Lời về mổ gà đồ xôi cúng trời cúng đất ăn mừng. Cô nàng nghỉ hàng chuyến để ở nhà nuôi dưỡng cái mầm sống ở trong bụng, được thầy phán là quý tử, sau này có thể làm nên nghiệp lớn. Sẽ đến ngày Lời khai hoa kết quả, sẽ có một thằng cu bụ bẫm, có con chim xoắn như quả ớt chỉ thiên cho Lời. Lúc ấy, chắc Lời sẽ khóc hết cả nước mắt vì vui sướng. Ba lần đò rồi, đến lần này nữa mình mới thực sự làm được điều mình muốn. Lời nghĩ vậy, và dâm gian chờ ngày. Làng xóm, ai cũng vui lây cùng Lời, có người bảo. Nếu được thế thì ghê lắm, gái ba đời chồng mà vẫn nên danh nên giá. Mẹ hiếm vô duyên, úp chín cái lá lốt lên mặt, mà bây giờ lại có lúc ngẩng cao được đầu. Cái nhà ông thầy ấy thế mà tài, chả trách người ta, đâu chỉ có làng mình, cứ nối mồm nhau truyền tụng đến khô hết cả nước bọt về cái giỏi ấy của thầy Đặc. Rồi cũng đến ngày cô Lời buôn chuyến trở dạ. Lạ lùng, đẻ con thứ 10, quen dạ lắm rồi, nhưng đau đến mức nào mà miệng cô ấy kêu to đến vậy. Cái trống cái của làng có đánh hết sức cũng không to bằng. Trời ơi là trời, đau quá, ôi ôi, Thầy ơi là thầy, thầy cứu con với. Ôi thầy ơi, con chết mất. Đẻ con dạ mà đau hơn bị đòn thù, đúng là sự lạ. Chắc chắn đứa trẻ phải là cái gì khiếp lắm. Đúng vậy. Mừng quá, sau khi tiếng oe oe của nó vỡ ra trên bụng mẹ. Con trai. Lời nghe tiếng bà đỡ reo to mà rạng rỡ cả mặt. Không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc này kể từ khi lời biết làm người đến giờ. Ô, cái gì? Sao thế này? Lời đang nằm trên giường ngơ ngác. Rồi sự ngơ ngác ấy thành nỗi đau vật vã. Đứa trẻ sinh ra như chẳng phải là nam mà cũng không hẳn là nữ. Nó thuộc dạng đầu rơi tai chuột. Lời vượt đau khổ cắn răng nuôi con. Đứa trẻ càng lớn càng giống cái ông thầy cúng tên Đặc đoán tướng đoán số cho cô. Giống nhất là cái miệng mỏng rộng, đôi môi nhỏ trông như cái vành nón cùng với đôi mắt khi mở to mà vẫn như nhắm. Nó là ai cũng được, nhưng đàn ông phải ra đàn ông, đàn bà phải ra đàn bà. Bao nhiêu của nà công sức cung phụng cho một đức tin, để cuối cùng phải ăn nằm với một đứa buôn thần bán thánh, rồi đẻ ra quái nhân dị dạng. Lời đau đớn quằn quại, cả đời người đàn bà buôn ngược bán xuôi, tiền nong dư giả, nhưng mọi cái như trắng tay khi đứa trẻ thứ 10 ra đời. Cái tâm thành rất hiếm hoi vì một khát khao tốt đẹp của một cô buôn chuyến đã bị thói cháo trở dập vùi. Nhưng hối hận thì đã muộn rồi. Bánh đúc đã bày sàng, cơn đau vẫn là cơn đau của người mẹ, đứa trẻ vẫn đỏ hòn và trớ trêu ra đấy. Một sự có mặt phũ phàng với cả hai mẹ con. Lời vò đến nẫu gan, nẫu ruột. Cắn môi đến chảy máu mà chẳng thể thoát khỏi vòng oan nghiệt này. Dẫu sao, nó cũng là giọt máu của mình. Tất cả là từ cái thói dâm dê lưu manh của tay Đặc mà ra. Thầy gì nó, hắn là kẻ buôn chuyến đều giả trước những ước mơ tốt đẹp nhất của một người đàn bà. Với Đặc và lời, ai đó có thơ rằng chém cha cái thói buôn lời. Lạ gì cái lũ nói cười dẻo môi. Thầy gì thầy thối thầy ôi, chỉ đau cho cái cô lời mót con. Vốn là gái lăng loàn, lời không chịu nỗi đau này mãi. Có lần lời định mang cả cái thùng dầu to đến đổ vào cái chỗ cúng bái của tay thầy cúng Đặc, nhưng bị lộ, phải bỏ chạy. Gã thầy cúng biết chuyện này lo sợ, nên cứ tối đến là đóng kín cửa không muốn tiếp ai cả, mặc dù mỗi lần tiếp đều có lễ có mầu. Một sớm thầy cúng Đặc thức dậy, thấy cái bị rách treo lủng lẳng trước nhà, lại có mùi gì thum thủm bay ra. Gã thầy cúng đỡ cái bị xuống, thì nhận ra đứa trẻ, thật tội cho nó. Qua một đêm lạnh giá nó khóc khàn cổ rồi ỉa đái vung vãi trong bị. Lúc này đứa trẻ chỉ còn thoi thóp thở, rồi ra đi ngay trên tay của người đã ban phúc, ban lộc cho nó và mẹ nó. Gã thầy cúng đưa dấu xác đứa trẻ vào nhà, rồi lặng lẽ chôn con bên cạnh gốc cây khế chua ở góc vườn. Mấy ngày sau, người ta thấy bát nhang trên đền thờ của gã thầy cúng nọ bốc cháy đùng đùng, lan tiếp lửa sang các đồ thờ, sau đó chỉ còn là một cái xác nhà đen xì với mấy bức tường gạch cháy thui, vàng ẩn, nham nhở, chỗ lành, chỗ vỡ, như màng da người bị bệnh lở. Bát hương vỡ toác, cái chỗ nọ, cái chỗ kia, nơi thờ tự được coi là thiêng nhất vùng của thầy cúng Đặc, bỗng nhiên thành đám tro than, nham nhở. Sau vụ cháy điện thờ ít ngày, trong phiên chợ làng quê lúc đông lúc vơi, gã thầy cúng Đặc đã phải bỏ nghề dị đoan. Cứ trưa trưa chiều chiều, người ta lại thấy gã mặc cái áo cúc vải, quần tróng lòng, khăn xếp, không đội đầu mà buộc dây treo lủng lẳng trước ngực. Đặc lang thang đến những hàng chuối, hàng bánh, nhìn mọi người ăn. Gã không ngỏ một lời xin, nhưng sau đó lại nhặt những vỏ chuối, lá bánh, vừa đi vừa ăn, vừa liếm một cách ngon lành. Biết thói sĩ của thằng giờ người, nên có người thương tình ăn chuối không ăn hết cả quả, ăn bánh chừa lại hai đầu rồi khẽ vứt ra đường, chờ cho gã đến nhặt lấy ăn khi vắng người qua lại. Thường thường khi đã no bụng rồi, gã Đặc rồ, tay múa may như lên đồng, miệng lung bung như người đánh trống, cho đến lúc mệt lả đi mới gục mặt xuống, đôi chân ve vẩy như đuôi chó và giống lên một giọng kêu rú vẻ như tiếng thú, tiếng người chen nhau. Cô hàng chuyến lời, mặt héo như quả chám trắng phơi nắng lâu ngày, khi mà trong một hôm chín cô con gái cùng mẹ khác bố, lúc nhúc kéo đến tận nhà, quỳ ngay giữa sân, gọi, mẹ, Người mẹ ra trợn mắt nhìn các con. Mỗi đứa không nói không rằng, đều vái mẹ chín vái. Mẹ chúng hỏi, chúng mày làm cái gì thế? Lễ mẹ, tao đã chết đâu mà chúng mày cúng. Bà bây giờ sống cũng như chết bà lời ạ. Láo, cả cái lão thầy cúng cũng thế. Nó đang ăn lá bánh, ăn vỏ chuối ngoài chợ kia kìa. Người không muốn làm người, lại muốn làm con vật. Chém cha cái quân lừa lọc, bò trôi sông cả họ nhà nó. Cả bà nữa, cũng nên chui vào giọ đi. Bọn trẻ đồng loạt thét lên như thế, nói rồi cả lũ bỏ đi. Cái sân rộng là thế, giờ quang khỏe nhưng vừa được quét. Cô lời buôn chuyến phải bỏ làng mình ra đi là vì vậy. Cô đến mãi tận làng phẩm xa làng mình đến trăm cây số tìm chỗ làm ăn. Mới đầu, ai cũng nghĩ đây là một người thất cơ lỡ vận, tìm đất sinh nhai. Đất làng phẩm có lành, chim mới tìm đến đậu. Cô nàng buôn chuyến tưởng thoát thai làm kiếp khác nên mặt mày da rẻ lại đỏ đớn ra. Gái gần 40 mà trông đến mòn cả con mắt. Mấy đàn ông quá vợ lỡ lứa ở làng phẩm, tay đội trấn cũng người làng phẩm, làm lính trên huyện, chết vợ, biết cô hàng chuyến nên cũng để tâm để ý. Nhân một lần cô nàng đi trên ngược về có mang theo cơm đen, bị lính đoan bắt được, đội trấn đứng ra xin. Nó bị lừa thôi. Bẩm, không nói nhiều, nhưng cái bà bố chúng mày, tha. Thưa, thưa, nhỡ ra quan trên. Tổ sư bố chúng mày, ai to nhất ở đây, quan hay là tao? Cởi trói cho cô ấy ra ngay, không bỏ mẹ chúng mày với tao bây giờ. Việc để đấy, tao sẽ giải quyết. Đội trấn vừa nói vừa giơ súng, bọn lính vội cởi trói cho lời, rồi nháy nhau cả lũ lùi mất. Đội trấn nắm lấy tay lời. Sao dại thế? Em cảm ơn ngài đội. Cảm thôi à, phải đền anh nữa đấy. Lời hết sợ cởi duyên, gì em cũng bằng lòng. Sau chuyện này, có lời ăn nở với đội trấn như vợ chồng. Lời vẫn tính nào tật đấy, mỗi lần lên ngược lấy hàng lại mang cơm đen về. Đội trấn biết chuyện nhưng cho qua vì món hàng này vốn ít lãi nhiều. Về sau dân làng phẩm vỡ chuyện vì có mấy anh bẹp ở làng sinh tật đánh vợ đánh con, rồi ăn cắp gà, ăn cắp lợn của nhà bán đi để lấy tiền mua thuốc của vợ chồng nhà lời. Một sớm khi vợ chồng nhà lời chưa kịp ngủ dậy, đã thấy Thanh La nã mạt gõ quanh nhà. Họ mở cửa ra thì thấy rất đông dân làng phẩm đứng vây, tay ai cũng cầm gậy cầm chổi xề. Cạnh họ có một cái chõng tre, đặt một người nằm thẳng cẳng, thân gầy như que củi đang sắp chết. Quanh cái chõng tử thần ấy là người nhà họ than khóc om lên, lẫn với tiếng Thanh La não bạt. Vợ chồng lời biết chuyện chẳng lành, vơ vội mấy thứ quý giá lẩn ra lối sau, đi ào có ruộng lúa đang xanh chuồn mất dạng. Người làng than vãn cho số kiếp một mảnh đất không lành, ai cũng thừa người ngán ngẩm, nó xấu đến mức không có gì xấu hơn. Già làng từng đứng bên mảnh đất ấy chọc chọc ba tong ba lần vào nó mà thét lên đau đớn. Oan nghiệt! Oan nghiệt! Chương 20. Ngỡ chỉ có vậy, vui miệng mà đất có tên. Bãi ị là gọi theo thói quen vui đùa dân dã, cũng là tên được dựng lên từ đặc điểm của một vùng đất, cho dù nó chỉ là một bãi hoang, mang giá trị của sự bỏ đi. Nhưng nào ai đã bỏ? Cái thú thứ nhất quận công, thứ nhì, ba chấm, đã xúi thói hư hỏng của con người, làm hư hỏng một vùng đất. Đất có thổ công, sông có hà bá, chẳng có đâu là vô tâm vô tình cả. Bãi hoang bị người làng phẩm vấy bẩn, đã nổi lên gieo rắc lại tai họa cho người kẻ phẩm. Xa xưa là những chuyện đã kể, và nhỡn tiền là sự ác độc của vợ chồng nhà người đàn bà buôn chuyến gần đây. Hình như có sự vận vào từ câu nói cửa miệng của người làng phẩm khi gọi tên vùng đất này, vùng đất tai họa. Hình như đó là nghiệp chướng, nỗi vận vào ấy bây giờ thành nỗi sợ, một nỗi sợ nhiều hoang mang và đầy suy diễn. Vùng đất bị bỏ hoang ấy thành nỗi ám ảnh với cả làng. Cũng thành chuyện khiến cả làng họp lại để bàn cách đặt tên mới cho vùng đất dữ ấy. Phải lấy tốt trị xấu, phải cải tà quy chính nó. Người già nhất làng hỏi mọi người. Cái tên cũ ấy bây giờ ta bỏ nó đi. Bỏ cũ thì phải có mới thay vào. Mọi người thử nghĩ xem giờ ta chọn tên gì được. Mọi người nhao nhao. Phải là tên đẹp vào. Nhưng là tên gì mới được? Bãi tiên xa. Láo nào, tiên đâu ở chỗ bẩn thỉu hôi hám ấy. Bãi phú quý vậy. Trồng cấy làm ăn gì mà mong phú quý. Không được nói linh tinh. Đã bàn là phải bàn cho cẩn thận. Phải chọn cho nó cái tên đẹp nhất đấy. Nói chung chung thế bố ai mà biết. Đẹp thì đồng ý rồi, nhưng mà phải đẹp về cái gì mới được chứ. mọi người lắng đi sau câu hỏi ấy. Mãi sau có một ông đồ khà khà, vuốt râu, thưa với già làng cùng mọi người. Xin phép, thưa, trên có cụ thượng, và dưới là tất cả dân làng Phẩm. Rộng ra là cả vùng Kè Phẩm này nữa. Đồ tôi xin mà muội có lời bàn thế này. Dạ, xin được thưa rằng, trên đời này không gì bằng nhân đức. Đức là cái đạo đức tốt đẹp của con người ấy ạ. Cho nên, ông đồ nói chưa hết câu, mọi người đã ào ào. Phải lắm, phải lắm. Dân làng Phẩm sau đó bỏ hẳn cái tên cũ uế tạp tếu táo, bị ma làm, và đã đặt cho nó một địa danh mới rất oách. Đó là Nhân Đức. Bãi Nhân Đức. Mọi người quên dần chuyện cũ khi cái câu cửa miệng Nhân Đức thành câu gọi quen thuộc cho bãi đất ấy. Bãi đất Nhân Đức cũng dần sạch lên vì mọi người sợ bị dân làng mắng và cả ma ám nên không dám vào làm bẩn. Bãi Nhân Đức lại có thêm một lần nữa cái tình của nó khi các cụ trong làng Nhân Đức muốn chia cho một cháu gái có hoàn cảnh. Con bé đang trong cảnh không nhà không cửa, khi ông bố đánh bạc thua lớn, phải gán hết cả gia sản, vẫn chưa đủ, đành bỏ lại đứa con gái cho làng xóm trông nom, rồi chạy trốn. Bây giờ, đang sẵn có túp lều của cái bọn người hư đốn ở trước đó. Các cụ trong làng đã bàn nhau và quyết định để cho cái con bé không cha không mẹ, có cái tên là Diệc, mới chớm thì con gái này đến ở. Có chỗ ăn ở cho dù chỉ là một túp lều, nhưng tử tế, với tuổi ấy, nó sẽ biết tự làm, tự nuôi mình được. Lúc ấy Diệc cũng rất cần có nơi che nắng che mưa, khỏi phải lang thang ngoài quán chợ. Nó lớn rồi, bãi Nhân Đức chẳng còn mang tên cũ nữa, nên nhất cử lưỡng tiện. Dân làng cho Diệc ra đấy ở, để đất có thêm cái tình cái nghĩa của người với nhau. Cũng là lấy cái đạo làm người giúp nhau để mà cải tạo cái tâm, cái tiếng xấu của đất. Người ta mong biết đâu khi dành đất cho đứa cùng đường đến tá túc, có khi lại thay tính đổi nét được cái nơi vốn chỉ có tiếng không hay này. Mới đầu khi Diệc đến bãi Nhân Đức, ngoài mảnh vườn mọc nhiều ổi hoang ra, chỉ có một túp lều mốc ẩm sơ xác. Diệc đã sang sửa lại túp lều thành cái quán bán nước vối cùng đôi lọ kẹo bột, dăm 10 cái bánh tẻ bánh khoai, đôi ba nải chuối tây, chuối tiêu, treo lủng lẳng từ mái xuống, cùng với mấy cái ghế gỗ vây quanh cái chõng tre dùng để bày biện. Cánh đến lều uống nước, ăn quà, thường là những người đi làm đồng, nghỉ giải lao giữa chừng, khách bộ hành đi tắt qua làng lên chợ huyện. Quán nghèo, quà vặt cũng đủ nuôi cô bé Diệc bị bố bỏ rơi. Có đồng tiền vào ra, cái nghèo cái khổ không hành hạ nữa. Diệc thấy mình đỡ côi cút đi nhiều. Diệc mỗi ngày mỗi lớn, rồi Diệc không còn là trẻ con nữa. Cô bán nước vối của làng Phẩm dành nhiều công sức chăm bón cho bãi Nhân Đức, ngày càng phồng phao đẹp đẽ ra. Cơ ngơi thì vậy, nhưng chủ của nó thì lại chẳng được vậy. Chả hiểu làm sao Diệc khi thành con gái thì cái lưng lại bị gù. Thật oái oăm làm sao cho tuổi dậy thì của cô. Vận hạn bỗng gieo thêm vào đời cô gái chưa chồng tên Diệc. Nhưng trong cái rủi Diệc lại gặp cái may. Gần đây như có phép lạ, bãi Nhân Đức bỗng nhiên có nhà cửa hẳn hoi, mọi người trầm trồ. Chuyện cũng vỡ ra, có một người nào đó ở xa và loại nhiều dẫn vốn, gửi về cho Diệc mấy chục triệu qua bưu điện. Trong phần đề thư không ghi tên người gửi, nhưng có viết những dòng chữ run run, với một mong muốn rằng số tiền này để giúp Diệc có thêm vốn mở mang thêm quán bán hàng, cho cô có nghề để kiếm sống lâu dài. Thư còn mong Diệc sớm có được lấy một tấm chồng làm chỗ nương tựa. Ai cũng nói đó là món tiền của lão mè gửi về cho con gái. Vì thua bạc không còn gì để bán, để gán, lão đã phải bỏ con, bỏ làng chạy trốn biển biệt bao nhiêu năm rồi. Cảnh tha phương thường thôi thúc trong con người ta tình quê hương. Chắc vì thế nên giờ lão mè đã phải nghĩ lại và gửi tiền về cho con cũng nên. Có lẽ cũng bởi vì xấu hổ quá chưa dám về, nên lão cũng chả dám xưng tên xưng tuổi cho mọi người biết nữa chăng. Chẳng ai chấp nhận chuyện hoạn nạn này, ai cũng chắc mầm đó là tiền của lão mè, không ai bỗng dưng lại làm cái chuyện vô duyên, vô cớ ấy. Lúc này, lão có về chăng nữa, cũng sẽ chẳng có ai lấy cái chuyện xưa ra mà căn vặn. Người đời hôm nay sống bạc, sống bẽo với bạn bè, họ hàng, người ta cũng chẳng thèm chấp nếu họ biết quay trở lại, huống chi là cái chuyện thua bạc từ đời tắm hoánh nào của lão gà trống nuôi con, ham cơn đỏ đen hơn là trò lang trạ trai gái. Với việc chuyện ấy thấy lạ, bố chẳng vui bằng chuyện bỗng đâu tự nhiên nó có mấy chục triệu để tiêu. Mấy năm nay mở quán nước vối, cô ta có mơ cũng chẳng thể có nổi tiền triệu bạc chục như thế. Bố mất hay còn, giờ quan trọng gì đâu. Bỏ con đi bao nhiêu năm rồi, giờ có cũng như không. Diệc hận chuyện bố bỏ nhà đi để cô phải lang thang ăn xin đến mấy năm. Đẻ con ra mà nỡ bỏ con đi biển biệt. Không một câu nhắn, không một lời dặn dò, liệu có còn cái nghĩa cốt nhục trong lòng. Máu chảy đến đâu, ruồi nó bâu đau đến đấy kia mà. Lão mẹ có sự ham mê ích kỷ nhưng thiếu tấm lòng. Lang phẩm nhân đức hơn người sinh ra Diệc, cho dù chỉ thí cho cô một bãi đất hoang vốn nhiều ế tạp. Diệc biết vậy, nhưng vẫn vui vẻ nhận về mình cái phần làng muốn bỏ đi. Nhưng sẽ là tử tế nếu Diệc biết làm cho cái bãi ị này nên nhà nên cửa nên người. Cũng sẽ là tử tế nếu số tiền bạc chục triệu này đúng là số tiền của lão mẹ gửi về cho con gái. Dân làng nghĩ như vậy. Diệc còn nghĩ gần hơn nữa về người đẻ ra mình rằng đã có lòng gửi tiền về cho con thì thể nào cũng có ngày ông ấy tìm về đoàn tụ với máu mủ ruột thịt của mình. Thế rồi quán nước vối được nâng cấp thành quán giải khát cây ổi còng và loại sang và hấp dẫn của cả vùng. Làng phẩm có một chỗ uống nước oai và oách gần như các quán ở trên thành phố. Cô chủ quán luống tuổi chưa chồng có cái lưng khum khum như mũi bưởi ấy đã lấy thêm một cái tên khác ghép vào nghe như mới nhập từ Nam Bộ ra kèm cùng cái tên cũ Tư Diệc. Cô ta còn có một tên ghép khác nữa, Tư Diệc cây ổi còng. Phải vì vậy hay vì mấy cây ổi già mọc hoang từ trước thân hơi còng xuống trông tồi tội như thân phận Diệc mà người chủ lại muốn đặt thêm tên chữ cho quán là quán Nhân Duyên bên cạnh tên đất Nhân Đức như làng đã đặt lại cho cái bãi ị này. Tuy vậy, dân làng phẩm ưa hài hước, sợ hai cái chữ Nhân Duyên nó khách khí thế nào ấy so với cuộc đời của Tư Diệc, nên chả ai bảo ai, cứ duy nhất cái cây ổi còng mà gọi tên cho quán. Hai chữ Nhân Duyên đã không còn được viết lên bảng nữa, nhưng trong lòng quán của cô Tư Diệc lại nhóm nhen nảy nở bao nhiêu chuyện có gắn liền với đàn ông và đàn bà. Những chuyện trai gái hình như hai cái chữ Nhân Duyên vui như một câu tếu của những người thích đùa đang quả báo lại quán cây ổi còng của Tư Diệc. Người nặng lý thì nói đó là hình phạt của thành hoàng đối với kẻ dám đổi cả tên đất làng đã đặt cho. Tư Diệc là con gái làng phẩm 100%, gốc gác lại trong cảnh bơ vơ một mình từ nhỏ, nhưng mê hát cải lương nhiều hơn hát chèo nên miệng luôn luôn leo lẻo câu nhạc vàng thân phận. Đời em cô đơn, nên yêu ai cũng cô đơn. Và câu vọng cổ xuống xề, răng rặc nỗi niềm. Thân gái như em, mẹ mất bố bỏ đi. Tiền không thiếu chỉ thừa, mà vẫn một thân lênh đênh bao nhiêu bến nước, trôi nổi bao nhiêu mối tình, rồi đêm đêm vẫn gối chiếc một mình. Trở lưng gặp vách, trở dạ gặp đêm, nhưng em vững một niềm tin vào ngày mai tươi sáng và mỗi sớm đón bình minh lên mang tình yêu hạnh phúc đến với muôn người. Nhưng mà buồn ôi, buồn nổi, buồn nổi. Đời em sầu khúc tàn phai, khổ sớm, đau mai, ngày ngày tháng tháng bơ vơ trơ trọi, lặn lội như con ma dại giữa cái lều hoang, thân gái làm hoa sớm nở tối tàn khiến đời em rơi rụng, như là cái lá vàng rơi. Hát thì hay vậy, nhưng bây giờ cuộc đời Tư Diệc cũng chưa hẳn là thế. Tuy có hơi còng lưng một tí đấy, nhưng cái thứ tật bệnh trời sinh này chẳng làm Tư Diệc mất đi một tí gì trong bố cục của một con người. Cô lại có cái miệng nói trói người và lưng vốn quyến người không dễ ai cũng có. Về mặt đàn bà, Tư Diệc thậm chí còn dư thừa hơn người cùng giới nữa là đằng khác. Tỷ dụ như chuyển đến bệnh viện nạo hút thai thì Tư Diệc xòe cả đôi bàn tay ra cũng chưa đủ đếm. Người già trong làng gọi Tư Diệc là con trăm thằng. Bọn trẻ phong cho Tư Diệc một danh hiệu Tây Tàu kết hợp là quý bà đa di năng. Đàn ông đến với Tư Diệc chẳng cần giàu sang gì, nhưng khỏe trai và chịu chơi là được. Cái quan trọng nhất ở họ là chiều được quý bà. Có tay chơi xong cái việc ấy ra đường, miệng cứ oang oang rằng phải nhắm mắt làm cái cho tròn nghĩa vụ, rồi xin chị Còng mấy tờ đi nhậu, nuôi sướng một đời trai đói khát. Tuy vậy, đến với Tư Diệc, đa phần là trai thiên hạ, họ ghé qua chốc lát rồi biến mất tăm. Cũng có trai làng phẩm, nhưng hiếm. Tư Diệc cũng chỉ cần có thế. Chị ta nghiện cái món đụng chạm này tới mức cứ thấy trai vào đến quán là mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô vừa bật. Rồi thì chả cần giao đón gì. Tư Diệc vừa rót nước mời khách vừa đung đưa cái phần mình muốn đung đưa vào khách. Khách có người mới đầu sợ, nhưng rồi nghe cái tiếng ngọt lừ như mật của Tư Diệc đổ vào tai. Thế là cứ đứ đừ vì cái hơi đàn bà nồng nã cho đến lúc phải đáp lại mới thôi. Người vui vẻ chốc lát thì sử dụng cái món võ chân, võ tay, khiến Tư Diệc phồn trí cười khích khích như chuột nhắt gặp bạn. Bợm hơn, có người kéo sộc ngay Tư Diệc vào chỗ kín, giờ võ toàn thân ra với nhau cho đến lúc đứt hơi, chị ta vẫn còn thều thào tiếp thị. Lần sau, lại đến nhà, nước uống em khuyến mại, còn cả bồi dưỡng tiền mất sức nữa. Có lúc chị ta còn hài hước nói như không với cái kẻ vừa rũ khỏi mình cái mùi da thịt của con mụ cứng tuổi, mà người ngậm lúc nào cũng cứ như vừa hơ qua lửa, với những câu nói khiến nhiều gã trai sạn cũng phải bạt vía. Tỷ dụ như những câu như thế này với một số đàn ông như một ba rem có sẵn trong đầu. Những câu mà Tư Diệc từng hà hê hoặc khúc khích cười nói ra với kẻ vừa vật vã thị, giờ nằm xoài ra thở gấp. Lưng em còng, nhưng cái ấy có còng đâu nào? Đúng không cưng? Phải, phải. Và chiều thế đã được chưa? Lúc nào muốn nữa, lại đến, em sẽ chiều cho hết sảy thêm. Tư Diệc này chỉ cần tình chứ không cần tiền. No tình hơn no cơm đấy. Có tình là có hết. Hay, hay. Còn khối cái hay nữa kia. Dễ thương quá nhỉ. Tình no chưa mà trả chi cho anh xu nào ra quán cầy tơ đấy. Phục vụ em quá trâu kéo cầy đầu vụ. Chưa chị đã kể công. Đấy mất sức, đây thì không mất sức. Chỉ khéo tố khổ, chỉ khéo bòn. Thì thôi, vậy nhá. Chớ, chớ, chưa chi đã. Và em vẫn ngon lành đấy chứ đúng không nào? Nói đi. Vâng. Ngon nhưng chẳng lành. Chê hả? Rách cả người ra đây này mẹ. Thế mới thế này, cầm lấy đi, đủ bữa nhậu chưa nào? Em chi cho thêm cả suất bạn của anh nữa đấy. Chê hả? Chê thì hút bay. Bao nhiêu cũng ít. Nỡ mà. Vừa thiệt của, lại mất tiền. Và đồ yêu tinh, khiếp quá. Gái này đã sợ, thì gái khác phải xách quần chạy mất đại ca. Đùa, em lại đấy. Nữa nhá, gãy cả lưng em rồi đây này. Càng đỡ còng chứ sao? Thôi thôi, em vái thầy cả nón. Và 100% đúng, không cái ý thì cái gì? Đồ trai ngỗng, giờ mới nếm mùi đời hả? Hơ, sướng quá, nhất mình đấy. Mình được phá trinh đàn ông rồi làng xóm ơi. Con bé thế mà có giá. Chị bảo gì? Còn bảo gì nữa? Phướng quá là phướng, phướng hơn cả lúc phương phì. Và táo tợn đến vậy là cùng. Những ngôn ngữ đầy mùi xác thịt, những câu chẳng có trường lớp nào dạy cả, mà sao họ nói trôi chảy đến vậy? Lại còn chuyện này nữa, thằng đàn ông nào đến với Tư Diệc sau chuyện cơm no bò cưỡi, là miệng họ lại oang oang lên cái câu về, không biết do ai đặt và đặt từ bao giờ, nhạo diễu những cái chuyện ấy. Ai đặt ra? Không một ai biết được, nhưng nhớ đến nó thì nhiều người đọc đến thuộc lòng. Dân gian mà, kẻ nọ nối người kia, lời chấp thêm lời, câu sau gọt rũa cho câu trước. Lưng em còng, cái ấy có còng đâu. Xin ai ai cứ đến, để cho nỗi nông sâu em được tỏ tường. Một là thương, một hai, năm sáu nữa cũng là thương. Có bốn chân giường gãy hai cái, vẫn còn ba. Của là của nhà ta, hơi đầu vãi thóc cho con gà hàng xóm nó rơi. Em thì miếng trả mình cũng miếng xôi, dài dây rừng mỡ cho người rừng rưng. Thì rằng thương, thì nữa cũng rằng thương. Diệc ơi Diệc hỡi, anh thương túi nàng. Túi nàng là túi bao găng, thằng nào thích túi thì sang với mình. Cái gì mà xình xình xinh, được bằng cái ấy khi mình cho ta. Ba đồng một cái lá đa, Diệc bỏ vào nhà, cho chúng anh xơi. Những câu hò về đại loại như thế này của lũ người bạc miệng, Tư Diệc không phải không được nghe. Thậm chí chị ta còn thuộc nữa. Tư Diệc học thuộc, để mà đắng, mà cay, mà thay kệ sự đời. Cái con người đã trơ ý đến vậy, liệu còn cách nào chữa? Lắm lúc chị ta nghĩ mình như cái quán bán hàng, ai thích, ai cần thì vào mua, chẳng ai vào nữa thì quán hàng vẫn là quán hàng. Đã quán hàng rồi, thì chỉ có đón khách chờ khách. Kể ra là như vậy, nhưng ngẫm thấu ruột gan là buồn, là khổ, là vô duyên tủi phận. Con gái cũng là con người. Nó có phải là con cá mớ rau đâu mà giày vò nhấc lên đặt xuống. Chào ôi, là cái tên nhân duyên tự đặt ra rồi lại tự chuốc cái ác ý ngược ngạo ấy vào cho mình. Không biết ai đã mách cho Diệc cái tên ấy nhỉ? Cái tên như gieo cây gieo hạt, nhưng khi thu về toàn những quả thối quả thui. Nhân duyên gì mày, hả Diệc ơi? Bạc duyên bạc phận thì có. Người đàn bà có được cái ấy làm cái thu duyên thu phúc cho cả đời mình. Đâu ngờ cái của nợ ấy lại gieo tai gieo họa cho Diệc. Có đàn bà nào trên thế gian này khi sinh ra lại muốn mình làm cái chuyện đấy? Người chứ có phải cái ghế cái giường đâu mà ai muốn ngồi cứ ngồi, muốn nằm cứ nằm. Vậy mà Diệc phải chấp nhận cái cảnh làm vợ khắp thiên hạ ấy. Cuộc sinh dục nào cũng hào hển khoái cảm, nhưng đấy là cái trời cho mỗi con vật được hưởng, trong đó có con người. Bản năng là vậy, nhưng có người nào chỉ muốn làm con? Diệc đã có nhiều bữa no nê xác thịt, nhưng đói khát nhân tình, cho nên vui đấy, cũng buồn đấy. Có nỗi đau lúc nào cũng như muối ướp ngấm khắp thịt da. Ai đặt cho nó cái tên nhân duyên mà trớ trêu đến vậy? Hay đây là sự vô tình của tạo hóa sinh ra để hành hạ cười cợt cô? Nghĩ mà chẳng làm được gì, khác nào kẻ cùng đường. Cùng đường rồi thì chép miệng cho qua, những nỗi dứt dây thì vẫn luôn đeo đẳng, như một cái rằm ngầm trong thân phận tương diệt. Người ta sinh ra, phải có, phải được hưởng cái điều mà đến con gà, con vịt cũng được hưởng, con vật như vậy. Mà với cái gọi là con người, nhiều khi người ta phải lăn lộn và trả bằng cái giá đắt đến cả kiếp đời. May mà Diệc có của có tiền, chị ta đã mua được cái chị ta cần. Có điều lạ là mong muốn có con đến tránh ruột, tránh gan, nhưng lần nào có thai, lần nào bị nghén, Tương Diệc cũng tìm cách phá nó đi. Người thương cảm khuyên Diệc nên giữ lại, cho ấm cửa ấm nhà, sau này còn có đứa nó thuốc thang nâng giấc. Diệc cứ lắc đầu quầy quậy. Chị ta nói trong nước mắt, khóc lẫn nói, nhưng giọng người đàn bà ấy cứ mỗi lúc như một to lên và giáo hoành. Đẻ ra con hoang ấy thì đẻ ra để làm cái gì? Làm người thì phải đẻ ra người chứ sao lại đẻ ra con hoang? Tôi không muốn bị làng gọt đầu bôi vôi. Sao không kế hoạch đi? Để vậy tội chết. Hơ, chơi có bảo hiểm thì chơi làm gì? Thế không sợ bị quả báo à? Không sợ người đời người ta cho là nhẫn tâm sao? Giọt máu của mình kia mà, nó có tội tình gì? Nó đã lên người đâu mà sợ. Chẳng ai phạt nổi con này đâu. Có đứa có lấy bào thai trẻ con ra ngâm rượu uống kia kìa. Đây không thèm nhìn mặt cái đứa con hoang có mẹ mà không có bố nhá. Đây không muốn mang tiếng cả đời nhá. Nuôi thế thì nuôi để làm gì? Nuôi cho nó phí đi à? Bậy nào? Bậy cái gì? Chẳng phải từ cái đấy mà ra cả sao? Sĩ diện. Thằng nào có nào mà chả sấp mặt vào cái đấy của nhau. Thế không xem trên phim sao? Lằng nhằng quá. Khuyên thật không nghe thì thôi. Đây bao giờ có chồng hẳn hoi thì để hàng tá cho các người xem. Còn bây giờ, xin các người đừng giết tôi không gươm nữa. Càng nói càng bút ruột. Môi người mỏng như bánh xe lam ấy. Giọng Tư Diệc bỗng bùi ngùi và trùng hẳn xuống. Nước mắt người đàn bà độc thân chảy ra như đặc sánh cùng tiếng nói. Kẻ nào sinh ở trên đời này mà chả cần có bố, có mẹ. Không thằng nào chịu công khai làm bố nó, thì gái này cứ chơi, cho đã. Chẳng con thì chớ. Đã con cái là phải đàng hoàng. Ai sau già, nếu còn cô quả, thì xin vào quét lá đa để trong chùa làng xin ăn mày lộc Phật. Vậy là cứ quan niệm ấy Tương Diệc sống, tự nhiên như cây hoang, cỏ dại. Bất chấp ai gọi mình là gì, bất chấp làng phẩm coi Tương Diệc là đứa hư hỏng, bỏ đi, không thèm chấp cái con đã lì như đá cuội ấy. Nhưng Tương Diệc có lì khối ra đấy. Cô nàng lúc nào cũng cứ như củ khoai tây luộc. Trai làng phẩm kiêng cữ thì đã có trai thiên hạ, đâu chả là đàn ông. Có thằng nào muốn làm quan mà bị hoạn đâu. Có người lấy điều thân quen, nói nọ nói kia, rồi phân tích lên phân tích xuống, nhưng đều bị Tương Diệc chu mỏ đai lại. Các người có còng như tôi đâu mà các người biết. Được ăn miếng cá ngon phải thương đến con mèo đói chứ. Mà nào tôi có ra đường ra ngõ làm chuyện đứa trên đứa dưới đâu mà các người phải sợ. Luật pháp nào cấm được người chưa chồng đi yêu đương tìm hiểu nào? Hay là có ai xót tôi thì về làm chồng tôi vậy? Cứ có thằng đàn ông trong nhà chính thức, gái này xin chính chuyên ngay. Ai vào đi, tôi xin nuôi cơm cả đời. Thề có mặt trời trên đầu đấy. Nếu gái này nói sai, thì nó xin chết ngay tấp lự. Nếu cần làm cả văn tự, tư dược này cũng ký. Nhưng đã có gái đàn ông nào dám. Lời khuyên nhủ bị cái sự trồi cùn dế rách kia làm cho đuối lý, nên nhiều người theo nhau lặng tiếng dần. Cái quán nhân duyên của cô Tư Diệc cây hồi còng vẫn ngày đêm ra vào tấp nập nhiều loại người. Chức trách làng phẩm có kêu ca dị nghị đấy, nhưng trước mắt hình như vẫn chưa thể làm gì. Bây giờ ai dám cấm trai gái ngồi với nhau, cả chuyện họ ôm hôn nhau công khai cạnh gốc cây hồi. Chướng mắt đấy, nhưng chỉ biết chặt lưỡi quay đi. Còn cái buồng đơn chiếc của bà chủ quán, chả mấy khi là vắng tiếng rúc rích, nhưng cũng chỉ nghe để mà biết, nào ai dám ngang nhiên xô cửa vào. Mà có vào chăng nữa thì làm gì được khi người ta đang là gái chưa chồng. Cái truyền thống tốt đẹp đang bị cái lối sống buông tuồng hiện tại xâm thực, làm cho biến dạng. Biết là sâu đang ăn ruộng rau đấy, mà chưa có thuốc đặc trị. Thà nôi ngày mỗi mới, cái hôm nay khác cái hôm qua, cái bây giờ có thể sẽ lạc hậu khi ngày mai về. Đương nhiên là vậy, nhưng không hẳn cái sự đương nhiên ấy đã đúng hoàn toàn khi mà bên cạnh cái phần người lý trí còn có cái phần người bản năng nữa. Con người hôm nay đang làm khác cái của người hôm trước thường làm. Không hẳn là sai, nhưng không phải cái gì cũng đúng, cho dù đó là quyền tự do của mỗi người được sống và được mưu cầu. Kiểu diễn ra ở quán nhà Tư Diệc kia là trái khuấy với nếp chung xưa nay của làng phẩm. Nhiều người biết như vậy, nhưng không phải là tất cả ai cũng nghĩ như vậy và nói như vậy. Có người trực tính nóng nảy nói toang một cách bất lực. Bà ị lại hoàn bà ị, thối quá rồi mà chưa hót được. Có người lo lắng ai oán. Trời quả báo làng phẩm này đến bao giờ nữa? Cho đất cho nơi ăn tử tế, vậy mà còn nỡ nảy nòi ra cái con tai quái đến như vậy. Cứ để nó lỗng tuồng thế này, thì làng phẩm này con trai con gái hỏng hết mất thôi. Nhiều người tiêu cực chỉ biết thở dài kêu trời. Dạo ôi, kệ. Thời buổi tự do dân chủ này ai dám cấm ai? Càng thế càng dễ nhìn, càng dễ cai quản. Cứ tắt đèn dấm dúi như ngày xưa ấy, thì ai biết ma ăn cỗ. Tính bụng ra đấy rồi mới lo đi mài dao với tôi vôi. Thôi thì hè nhau ra mà gọt mà bôi. Rồi ạ, nói thế thì khác gì nói với cái đầu gối của mình. Sao họ lại kêu trời? Phải kêu người mới đúng chứ. Trời đâu có làm nên khuyết điểm này, hỡi các bậc công dân. Ông công máy biết Tư Diệc là cái gai đạo đức nhức buốt của làng phẩm mình đấy, nhưng chưa biết cách nào mà nhổ nó ra khỏi thân thể làng được. Đấy là nói về mặt tình. Còn Lý thì cũng đã có những chuẩn bị. Công an xã đã mấy lần định vào cuộc, nhưng vẫn phải ém quân lại, vì chưa tìm ra được cái cớ xác đáng để quy nó vào luật lệ. Chuyện làng chuyện xóm, nhiều khi chất dân sự lấn át chất hình sự. Có khi chất hình sự còn nề nang chất dân sự nữa. Cũng có cái ở làng quê cho là bất bình thường, thì ở ngoài phố người ta lại cho nó là chả có cái gì đáng phải bàn. Khó nhất là sự chấp chới, giáp danh, nửa mùa của cái chốn có thể gọi là nửa quê nửa tỉnh này. Hay nói như một số vị hay chữ rằng, phẩm mình đang phố hóa, hay nông thôn đang muốn tiến kịp thành thị. Theo cố vấn công máy, thì đối với những loại công việc như thế này ở quán Tư Diệc, phải cẩn thận và tế nhị. Với làng, có thể nó không hợp mắt, nhưng với luật, nó chẳng sai. Có một lần, một công an viên đến nẹt Tư Diệc rằng không được bán cà phê 3 trong 1 để cho thanh niên dành thời gian cho đi cày đi bừa. Cái thứ 3 trong 1 bán ở đây chỉ tổ tốn tiền, lại là nơi khơi mào cho thanh niên tụ tập làm mất trật tự trị an làng xóm. Người công an viên này đòi cấm. Nếu cấm không được, anh ta dọa sẽ cưỡng chế. Biết tin này, ông công mái đã càn ngăn ngay. Không được giận mà mất khôn bây giờ. Cá nhân giận đã là sai, đại diện tập thể mà lại giận theo kiểu này càng sai nữa. Với dân, hơi tí là cấm rồi cưỡng chế đâu phải là cái sách hay. Lạt muốn buộc được chặt phải mềm. Ông công mái cũng từng trao đổi với ban chỉ huy công an xã. Các chú không được dùng pháp luật ra để dọa người ta khi người ta chưa thật sự có tội. Đây là sự quá đà của người có hoàn cảnh. Trường hợp Tư Diệc chỉ là cái hạt bụi rơi vào mắt thôi, phải dùng nước sạch mà lấy nó ra. Còn cách lấy nó ra như thế nào, nếu bây giờ vẫn chưa có, thì sẽ tìm cho ra có mới thôi. Ta chẳng thể bó tay. Nghị vốn là lính quân báo, nay làm trưởng công an xã, nghe theo lời khuyên của ông công máy. Anh nói với anh em, tôi thuận theo lời khuyên của cố vấn, bây giờ làm vội, e lợi bất cập hại. Chị ta làm như vậy là trái luật làng đấy, nhưng đâu phải chỉ riêng làng mình, xã mình mới có chuyện này. Có ý kiến của một công an viên, tôi chỉ sợ ta hữu khuynh, cứ để Tư Diệc tự do sống theo sở thích của mình như thế này, không khéo có ngày cái quán ấy thành ổ chứa hết. Con gái đã đi làm điếm rồi, có hoàn lương lại, cũng chẳng thể là gái lành. Nghị nói ngay, nói như ông thế là cực đoan, cụ công mái chỉ khuyên bình tĩnh, ta có nói là không làm đâu mà cho là hữu khuynh. Có ý kiến khác cụ thể hơn, làng phẩm mình vốn xưa nay cũng có chuyện nọ chuyện kia thật đấy, nhưng được tiếng chung là văn hiến, lại có cả chữ vàng nhà vua từ ngày xưa ban cho nữa cơ mà. Mỹ tục khả phong mà vậy ư, bây giờ xã hội mở cửa đấy, nhưng cứ mở toang kiểu thế này thì có ngày cái bát ăn cơm cũng chẳng còn. Cái gì cũng từ từ, cái gì cũng phải xem xét đã. Ta cứ để mãi như vậy, có khi nó làm nát cái làng phẩm này mất. Ai làm nát? Ông công mái hỏi lại ngay. Người nói cũng thẳng băng, vạch tên, chỉ mặt. Cái quán cây hổi còng của con mẹ Tư Diệc ấy, còn ai vào đây nữa? Suốt ngày dập dìu, giật những đàn ông đàn bà. Còn gì ngoài chuyện ong bướm ấy? Mà đã đàn ông đàn bà tụ lại với nhau không hội họp, không kính thưa kính người, thì chỉ có chuyện ấy, chứ còn chuyện gì khác vào đây được. Ông công mái cười hì hì. Chuyện đấy là chuyện gì? Người ta đã con cái gì đâu, mà gọi là con mẹ ấy. Nhà Tư Diệc ai cũng biết là hư đấy. Khuyên nhủ cũng đã nhiều, vậy mà chứng nào vẫn tật ấy. Khốn nỗi là ta mới chỉ nghe kể lại thôi, chứ bắt quả tang ấy thì chưa. Cũng cho trinh sát nghiệp dư đi rồi, nhưng trinh sát lại là người làng, nên cứ vào đến đầu đường là họ biết nhận ra từ cái bước chân, đến giọng thuốc lào húng hắng ho nữa. Mà đã biết trước thì thiếu gì cách tránh. Tư Diệc lại là loại người đáo để, có hiểu biết chút ít về pháp luật, cái gì chị ta cũng vanh vách, phải biết người biết ta, thì xuất quân mới có hiệu quả. Bây giờ ấy, không phải thời chỉ nói suông đâu, cả dọa suông cũng không được. Muốn được cái tình thì trước hết phải có cái lý. Hai điều này chỉ có làm mới thấy được. Cố vấn công mái đã nói như vậy, thì công an xã ém quân là phải. Cả mấy người bực bội cũng phải chịu lý đúng của ông làm công an đã lên đến lon đại tá. Tư Diệc có biết chuyện này từ ai đó nói ra. Công an xã đã gõ kẻng báo động rồi đấy. Tư Diệc tự nhắc nhở mình, bên ngoài chị ta có kín đáo hơn, nhưng bên trong vẫn cứ nhơn nhơn với cách sống ấy của mình. Hình như chị ta đã nghiện. Bên cạnh sự tận tạo của kẻ khát tình, chị ta lại có cái tinh danh của kẻ ăn vụng biết chùi mép. Mọi việc chỉ là trong đồn thổi. Pháp luật chả ai dạy gì xử tội người ta bằng các tin đồn. Thuế má Tư Diệc đóng đầy đủ. Lại đầy đủ cả việc hoa hồng hoa đỏ cho những người có liên quan nữa. Nên cũng qua mặt được khối việc. Nghĩa vụ với thôn, với làng, Tư Diệc không thiếu một đồng. Nhiều lúc chị ta còn tự nguyện dâng tiền công đức lên chùa, lên đình. Cái này thì chẳng ai dám chê. Chê là có tội với thánh thần. Tư Diệc xấu cái gì thì xấu, nhưng việc này là thành tâm. Các bậc thiêng chưa bao giờ từ chối lòng tốt, nhưng người cũng chưa bao giờ xui con người làm những việc tồi tệ, ám muội. Liệu trong việc này Tư Diệc có được cứu rỗi? Tư Diệc rất rộng rãi trong chuyện chi tiền và biết vung tiền. Chị ta chả giấu giếm gì việc đóng góp nên thường bô bô việc đó trước mọi người. Cũng tiện thể khoe khoang những thứ mình đã làm nữa. Chị ta bảo chị ta có như thế đấy, nhưng còn hơn khối đứa nói nhiều làm ít, hoặc không làm, chỉ nói. Quả Tư Diệc có hoang mang trong chuyện đóng góp này nọ, nhưng đúng là như thế. Lần nào cũng vậy, khi hiến cái nọ, công đức cái kia, bao giờ Tư Diệc cũng lên giọng theo cách nói của người có công, song phẳng và thô kệch của loại người mà chữ nghĩa ít hơn mẹo sống vật. Chị ta thường nói, của có đáng là bao đâu ạ, thưa các vị, mình kiếm được lại một thân một bóng, chả đem công đức bớt đi cho có phước còn giữ làm gì. Để lâu có khi vàng nó cũng mọt, huống chi là mấy đồng tiền giấy. Đứa nào lắm vàng lắm bạc lại không phải của mình làm ra, có giữ lâu rồi, cũng có lúc trời đất đòi đi cả. Khi ấy thì chỉ có xuống địa ngục mà gào, mà thét. Còn tôi ư? Tiền mồ hôi nước mắt của thân này cả đấy. nhưng giữ trong nhà lâu, để cho cái lũ đi được tham mô gái có hạng, nó dỗ ngon dỗ ngọt, nó moi hết ư. Tiền cho trai mới là tiền mất trộm, tiền công đức cho nơi nọ nơi kia, cho dù khi ít khi nhiều, nhưng thành tâm mới là lãi dòng. Trò chơi công đức ấy là của đứa trăm thằng, vậy mà khối kẻ nhẹ dạ vẫn cho là được, là có tấm lòng, phẩm hạnh của nó có vấn đề đấy, nhưng sự hào tâm vị tha là chấp nhận được. Cũng không hiếm người thẳng tính cho đó là trò chơi từ thiện của một con điếm phù thủy, muốn tự đánh bóng mình, muốn làm sang cho mình bằng những đồng tiền kiếm được, không một chút sạch sẽ. Phải chăng đây là sự nặng lời của dư luận trước những trò dối cạn loè loẹt của kẻ háo danh, ít học? Đời người ta cũng phải biết lắng nghe những lời sau mình. Điều này tương diệt có. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Bao Công Làng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.